Chương 5781, thiên hạ người nào không phải ít ngồi đáy giếng, ba, Tô Dịch, lão già này thì ra cũng âm hiểm như thế. Ngay cả ta cũng không ngờ, ngươi sẽ xuất hiện. Câu Trần lão quân như cảm khái nói, cái này dễ xử lý, lúc trước ta nói những lời đó, không phải là nói chuyện giật gân, mà là chuyện đang xảy ra. Trong vỏ kiếm mục nát, tầm ma kiếp thứ nhất nói, vì sao ngươi sẽ đến nói cho ta biết những thứ này, ta không nghĩ ra, ngươi một tên chăn dê. Còn từng thiệt thòi lớn ở dưới tay ta, sẽ vô duyên vô cớ tới tìm ta nói những thứ này. Câu Trần lão quân trầm mặc một lát, nói, chờ ngươi khi nào còn sống xuất hiện ở trước mặt bản tôn của ta, ta tự sẽ nói chi tiết. Ánh mắt lão nhìn về phía Tô Dịch, xét đến cùng, vẫn là hắn quá yếu, mà ngươi. Chung quy chỉ là tâm ma của kiếm khách kia. Dứt lời, lão than khẽ, xoay người mà đi, bóng người lặng yên đã tới chỗ sâu trong bầu trời kia. Mà thanh âm của lão thì xa xa truyền đến, con dê đen kia là ta từ trên dòng sông vận mệnh mang đến, với ta không có tác dụng gì lớn, miễn cưỡng có thể làm vật cưỡi, là giết hay giữ lại, các ngươi xem mà làm đi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, tiếng của Câu Trần lão quân đã biến mất không thấy. Trong vỏ kiếm mục nát, tâm ma kiếp thứ nhất trầm mặc một lúc lâu, mới nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, tên chăn dê này. Tuyệt đối không có ý tốt, Tô Dịch dây dây mi tâm. Nói, ta rất khó hiểu, như hắn tồn tại loại này, vì sao phải đặc biệt đến thần vực nói hai việc đó, ngươi có thể đoán ra một ít đáp án hay không? Tâm ma kiếp thứ nhất nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chúng huyền minh ước tự như một đạo quy tắc vắt ngang ở giữa dòng sông vận mệnh cùng chúng huyền đạo khư, chỉ cần người ký kết minh ước này, liền không thể vượt qua quy tắc đi nhúng tay chuyện trên dòng sông vận mệnh, sự tồn tại của chúng huyền minh ước, cũng là một loại trật tự. Khiến một ít lão gia hỏa không dám làm sằng làm bậy. Ngoài ra, chúng huyền minh ước còn liên lụy một ít bí ẩn khác, nói đến không thú vị, cũng không quan hệ với ngươi. Tóm lại, nếu thật sự giống tên chăn dê kia nói, có người đánh vỡ minh ước này, cũng liền ý nghĩa, có người không chịu minh ước trói buộc nữa. Giọng tâm ma kiếp thứ nhất trở nên trầm thấp, đây cũng không phải dấu hiệu tốt, Tô Dịch nói, chúng diệu đạo khư kinh biến lại là chuyện thế nào? Không cần để ý tới. Cách ngươi quá mức xa xôi, về phần cái gọi là kinh biến kia. Ai biết được? Tâm ma kiếp thứ nhất than thở một tiếng, ta có dự cảm, hai việc tên chăn dê kia nói, đều là thật, nhưng mục đích hắn lần này đến tất nhiên không đơn giản, dù sao trận chiến định đạo rất nhanh sẽ trình diễn, nhưng tên chăn dê này không thành thành thật thật ở chúng huyền đạo khư chăn dê, lại chạy đến thần vực gặp chúng ta, khẳng định có mưu đồ khác. Tô Dịch nheo đôi mắt, hắn cũng cho rằng như thế. Đến đây, tâm ma kiếp thứ nhất lâm vào yên lặng. Tô Dịch thu hồi vỏ kiếm mục nát. Mà ở trong đêm đen nơi xa, con dê đen kia lặng yên không một tiếng động đi tới, lẳng lặng nhìn Tô Dịch. Tô Dịch nhìn con dê đen này. Con dê đen cũng nhìn thẳng hắn. Mắt to nhìn mắt nhỏ, cả hai không nói gì. Hồi lâu, Tô Dịch đi lên trước, vỗ vỗ sừng con dê đen, tên chăn dê lúc gần đi để ngươi lại, quá mức cố ý. Hắn như muốn để ta sinh ra đề phòng, ông tâm lý băn khoăn đối với ngươi, thậm chí không bài trừ muốn mượn tay ta giết ngươi. Con dê đen chưa hé răng, cúi đầu xuống. Đương nhiên, ta nếu muốn bớt lo một chút, giết ngươi không thể nghi ngờ là cách làm tốt nhất. Tô Dịch nói, nhưng... Ta người này trước giờ thích khiêu chiến những chuyện chưa biết, cho nên ta sẽ không giết ngươi. Con dê đen vươn móng trước, ở trên đất viết một hàng chữ, kỳ quái, ta lại đã quên mình là ai. Cũng không biết mình đến từ nơi nào, ta hoài nghi mình xảy ra vấn đề rồi. Trong lòng Tô Dịch hiểu rõ, tất nhiên là tên chăn dê không muốn con dê đen này tiết lộ bí ẩn gì, mới sẽ xóa đi một ít ký ức của nó. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không tính từ con dê đen nơi đó đạt được tin tức gì có giá trị, trái lại cũng không để ý những thứ này. Tên chăn dê nói, ngươi tới từ dòng sông vận mệnh, tuy không có tác dụng gì lớn, lại có thể làm vật cưỡi. Đi thôi, chở ta đoạn đường. Tạm xem ngươi có bản lĩnh làm vật cưỡi hay không. Tô Dịch xoay người muốn cưỡi dê. Con dê đen vù dịch chuyển đi, tránh xa xa. Nó phẫn nộ dùng móng trước viết một câu ở trên mặt đất, muốn lấy ta làm vật cưỡi. Không được. Vì sao? Tô Dịch khó hiểu. Con dê đen soạt soạt lại viết một câu, ta là nữ tử, không phải gia súc, sao có thể cho ngươi cưỡi. Tô Dịch ngẩn ngơ, hồi lâu sau. Hắn nhìn chằm chằm con dê đen kia, phát ra một tiếng cảm khái, hoắc. Một con dê đen, lại là một nữ tử biến thành.